Thầy Phong Thủy, chương 129, một học sinh nhảy lầu tự tử sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều tôi biết Tam Thanh thực sự không hề lừa ông ta. Từ lúc đi vào cổng tôi đã phát hiện từ hướng ký túc xá của trường có sát khí rất nặng. Có điều luồng sát khí này có gì đó rất lạ. Nếu là do ác quỷ lộng hành thì luồng sát khí sẽ thuần là màu đen và tỏa ra âm khí. Nhưng luồng sát khí trong môi trường này lại có một chút màu vàng, hơi giống như linh khí. Tôi còn đang mải suy nghĩ thì Vương Cường đã thảo mai sán tới bên cạnh, thiếu điều muốn ôm chặt lấy sư thúc tôi. Đại sư quả thực quá lợi hại, việc có người chết trong trường cũng chẳng mấy người biết. Thông tin này đã bị chúng tôi bưng bít, thật không ngờ đại sư vừa nhìn đã nhận ra ngay, quả thực bái phục. Những lời bợ đỡ này Tam Thanh đã nghe đến chán ngấy rồi. Sư thúc tôi khoát tay, dứt khoát hỏi một câu. Những lời thừa thãi thì không cần nói nữa, mau đưa tôi đi xem. Đại sư không ra giá trước sao? Vương Cường bị lừa nhiều thành quen, thấy Tam Thanh không đòi tiền mà lại đòi làm việc trước thì nhất thời cảm thấy có gì đó sai. Tam Thanh nhìn ông ta với vẻ hạn hán lời, nếu là lúc bình thường thì tôi sẽ thu của ông không ít tiền đâu. Có điều hiện giờ tình hình phức tạp, mạng người quan trọng nên không thể chậm trễ, chúng ta phải giải quyết chuyện này trước. Những lời này của sư thúc tôi không hề có nửa phần hoài nghi. Còn nhớ lúc trước chỉ một tờ bùa nát mà Tam Thanh còn dám thua tới 800 tệ thì những lời ban nãy thậm chí là còn nói giảm nói tránh đi rất nhiều rồi đấy. Vương Cường như thể cũng không nhận ra mình đã vô tình tiết lộ hết thông tin, ông ta chỉ gật đầu lia lịa. Đại sư đoán quá chuẩn, không sai, hôm trước ở ký túc xá nữ có một học sinh nhảy lầu tự tử. Tôi nghe nói nữ sinh đó từ khi vào trường thần kinh đã không được tốt cho lắm, không thích giao lưu kết bạn, sau đó còn phát hiện ra bệnh. Bệnh đó gọi là bệnh trầm gì ấy nhỉ, trầm cảm. Tam Thanh sửa lại, cách chương.